Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tư Đồ là những người làm ăn chân chính, nhưng không phải là gia tộc không có bối cảnh ngầm sau lưng Ngô Quốc Mỹ Danh này tất nhiên sẽ không thể đưa ra những yêu cầu này, bởi vì đơn giản là bà ta vốn tính kiêu ngạo. Nhưng có một điều khiến cho Ninh Vũ Phi cảm thấy hơi kinh ngạc, một nghệ sĩ Dương Cầm lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy để nói ra những lời này, chẳng lẽ bà ta đã xác định chắc chắn rằng nếu người nhà họ Tư Đồ thật sự không làm những việc mà bà ta nói sẽ phải hối hận sao? 3.000 tỷ, một nghệ sĩ Dương Cầm, Tư Đồ Minh Hồng cảm thấy vô cùng buồn cười. 3.000 tỷ này đã có thể làm cho Hoắc Mỹ Danh chết mấy lần trở về rồi, vậy mà mở miệng liền muốn 3.000 tỷ, sao không trực tiếp đòi một nửa gia tài của nhà họ Tư Đồ ông luôn đi? Hoắc Mỹ Danh ngạo nghễ nói, 3.000 tỷ các người hiện tại phải truyền cho tôi nhanh, cộng thêm cả lời xin lỗi của Tư Đồ Y Nhạn nữa, ngày mai tôi sẽ đến đài truyền hình thông báo kết thúc chuyện này, sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Ôi, bà thật lợi hại đấy nhỉ, đã muốn 3.000 tỷ rồi mà còn muốn cả Y Nhạn phải công khai xin lỗi, khiến cho cô ấy phải thừa nhận rằng cô ấy đã vu oan cho bà. Cuối cùng Y Nhạn sẽ phải gánh trên vai cái danh xấu này, tôi thực sự rất nghi ngờ liệu bà đã đọc qua sách vở hay chưa đấy, hay nói tất cả những bằng cấp và tư liệu trên thông tin đều là giả mạo. Ninh Vũ Phi bình tĩnh nói, cậu đang nói cái gì vậy? Bằng cấp của ai là làm giả hả? Hoắc Mỹ Danh không hài lòng, Tư Đồ Minh Hồng cười nói, Hoắc Mỹ Danh, xem ra là bà vẫn chưa hiểu rõ được ý tứ, vậy không có nói chuyện nữa, 3.000 tỷ này của tôi còn có thể mua được mấy chục cái mạng của bà đấy. Tư Đồ Minh Hồng ông, nghệ sĩ Hoắc à, đêm nay có thể tôi sẽ trực tiếp nói thẳng cho bà biết rằng giá trị con người hiện tại của bà thật sự không đáng giá 3.000 tỷ đâu, hơn nữa bà cũng đánh giá quá cao bản thân quá rồi. Ninh Vũ Phi cũng không nói gì nữa. Chú Y Nhạn, chúng ta đi thôi. Ừ, Tư Đồ Minh Hồng mấp máy môi tự hỏi không biết Ninh Vũ Phi định làm gì, cùng theo anh đi ra ngoài. Lúc này, Hoắc Mỹ Danh dọa nói. Vậy thì các người cứ chờ mà nhìn Tư Đồ Y Nhạn trở thành con chuột qua đường, thân bại danh liệt đi. Khi ra ngoài, Ninh Vũ Phi nói với người phục vụ. Người bên trong tính tiền. Vâng, thưa anh, Tư Đồ Minh Hồng ngạc nhiên hỏi. Vũ Phi, chẳng lẽ cháu đã nghĩ ra cách giải quyết gì rồi sao? Không, nhưng chú sẽ đồng ý yêu cầu của Hoắc Mỹ Danh chứ? Loại người này không chỉ là vì muốn có tiền đến điên rồi, mà còn cực kỳ không có đầu óc nữa, nếu không thì chính là có người đứng sau làm chỗ dựa lưng cho bà ta. Ninh Vũ Phi nói, ai, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Về nhà trước đi, không có cách nào thì cũng phải nghĩ cho ra cách, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp với loại người này. Mấy người rời khỏi khách sạn, một tiếng sau Hoắc Mỹ Danh sau khi đã ăn uống no đủ liền đi ra ngoài một cách tiêu sái. Sau đó, bà ta bị một nhân viên phục vụ chặn lại và nói. Thưa bà, phí của bà vẫn chưa được thanh toán. Ý của cậu là sao, tại sao tôi phải trả tiền, không phải đã có người trả tiền rồi sao? Không có, những quý khách đi trước đã nói rằng bà sẽ là người trả tiền, vì vậy bà vui lòng tính toán trước khi rời đi. Người phục vụ kiên nhẫn nói. Hoắc Mỹ Danh trên mặt tràn đầy tức giận, bất mãn hỏi. Bao nhiêu tiền, tự mình quẹt thẻ đi, nguyên một đám đồ chơi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ không hề tức giận mà quay người đi đến quầy quẹt thẻ, nhưng rất nhanh liền quay lại nhắc nhở rằng số dư không đủ. Đành phải quay lại với Hoắc Mỹ Danh một lần nữa và nói. Thưa bà, thẻ ngân hàng của bà cho thấy số dư không đủ. Không đủ cái gì mà đắt như vậy, để tôi xem một chút. Bà xem, khi Hoắc Mỹ Danh nhận được phiếu quyết toán và nhìn thấy số tiền quyết toán cuối cùng, chân bà ta lập tức yếu đi. Tổng cộng là 21 tỷ. 21 tỷ cho hai bàn đồ ăn. Các người đang lừa gạt tôi à, tại sao lại đắt như vậy? Hoắc Mỹ Danh bất mãn hỏi. Đây quả thực là những thứ mà quý khách đã đặt vui lòng thanh toán. Các người, đây là cùng với cái đám khốn nạn đó hợp lại bắt nạt tôi đúng không? Hoắc Mỹ Danh hoàn toàn không có nhiều tiền như vậy, trong thẻ của bà ta cũng chỉ có khoảng hơn 100 tỷ mà thôi, bà ta căn bản không có khả năng trả nổi, cách trương.